thi đại học toàn cầu. Chương 32, xử phạt. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu quyển 2, đoán xem tôi là ai. Chương 32, xử phạt. Tác giả: Mộc Tô Ly. Edit: Wonderland Book Kill Home. Nào, ngay tại thời điểm này, trông Tần Cứu không giống với một người giám thị, lại càng không giống như một thí sinh đang chịu quản thúc. Giữa sự ngạo mạn ấy của anh còn lộ ra dáng vẻ thành thạo đầy hoang dã. Không thể phủ nhận rằng, cảnh tượng này đối với nhiều người mà nói thì nó vô cùng có lực hấp dẫn. Rõ ràng là mấy ngày nay không nhìn tới, nhưng trong lòng Du Hoặc lại đột nhiên dâng trào một cảm giác lạ kỳ. Hắn cảm thấy, giờ khắc này Tần Cứu càng bộc lộ bản tính bao nhiêu, càng nhìn thuận mắt hơn bấy nhiêu. Tần Cứu đứng ở trước mặt hắn, móc ra một cái bật lửa từ trong túi. Tôi tìm được ở bờ sông, không biết, cậu thí sinh nào mà hư như vậy, ném đồ lung ta lung tung. Khuôn mặt Du Hoặc lập tức trùng xuống, quả thật hắn điên rồi mới nói ra mấy câu trong lòng vừa nãy, tên này thuận mắt cái rắm. Tần Cứu cậy bật lửa lên mấy cách cùng cục một tiếng đã bén ra một ngọn lửa, anh lại thổi tắt nó đi, đóng bật lửa lại. Không ai muốn thật à, Du Hoặc một phen đoạt lại, lạnh lùng diễu. Nói chuyện không phịa là không được à, Tần Cứu cười một tiếng, khiêm tốn mà nói. Như nhau cả thôi, mặt Du Hoặc đều căng ra cả rồi. Hắn định phớt lờ Tần Cứu, nhưng không quá vài giây hắn lại hỏi. Lửa lớn như vậy, đều là do anh làm à, Tần Cứu? Không chắc, cũng có thể là do phòng thi tự cháy. Du Hoặc nhìn ánh mắt xem thường của vị đại boss kia, Tần Cứu lại cười rộ lên. Chỗ này còn có người thứ hai đủ thời gian để phóng lửa lớn. Vậy sao, cậu một hai muốn hỏi rõ ràng như vậy, tôi đành phải phối hợp một chút, vắt óc nghĩ suy một đáp án mới mẻ hơn chứ. Du Hoặc chế nhạo, vậy đúng là làm khó cho anh rồi. Tần Cứu nói, đừng khách sáo, Du Hoặc, vậy anh làm từ khi nào? Lúc tôi ở bờ sông tặng quà, rõ ràng anh vẫn còn ở đó. Ở thì phải cảm ơn biệt đội khai quật ngày hôm nay, không có điên đến nỗi dí đuổi luôn cả giám thị. Tần Cứu nhìn chung quanh một vòng rồi nói, mấy người còn nhanh hơn cả thỏ nữa, nháy mắt chạy hết vào rừng. Tôi cảm thấy mấy con quái vật này vô vị chán phèo, vừa lúc cửa nhà đang mở, liền đi vào tham quan một chuyến, thuận tiện mượn luôn mấy thùng xăng. Du Hoặc tạt dọc theo đường rừng, Tần Cứu bình thản nói, cứ tuân theo quy củ là một biện pháp rất ngu ngốc. Du Hoặc, anh chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi cũng không đại biểu rằng chính anh sẽ làm như vậy, nhưng lời đánh giá của Tần Cứu có một ý vị cổ quái. Đặc biệt lúc anh nói, ngu ngốc, còn liếc Du Hoặc một cái, thật là muốn tìm chết bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Tần Cứu sau khi thưởng thức gương mặt nhăn nhó của hắn xong, vẫn chưa muốn dừng lại mà nói tiếp. Cái biện pháp này kỳ thật rất hữu dụng, nhưng lại không thú vị chút nào, tôi không thích lắm. Thật ra Du Hoặc cũng thấy không thú vị, nhưng hắn không nói. Tôi lười đi vòng vòng, nên tạt mấy thùng xăng lên đám chân tay kia lúc chúng đi qua. Sau đó, mấy cái tay chân đó như bồ công anh vào mùa xuân, dưới xăng khắp bốn phương tám hướng. Sau khi Tần Cứu tìm được xăng đã tạt một ít ở gần cửa, tổng cộng tìm được 12 thùng xăng, tạt được 11 thùng rưỡi. Đám tay chân rốt cuộc cũng biết đây là vị ôn thần dịch hạch, nhanh chóng cách xa anh ra, vì thế ngài giám thị đây căn cứ theo. Đã mở ra rồi thì không được lãng phí, xách nửa thùng xăng còn lại vào rừng. Du Hoặc rốt cuộc không nhịn được, khó hiểu hỏi, anh tạt như vậy, không tính là vi phạm quy định à? Tất cả các giám thị nên sở hữu khả năng đoán trước tương lai. Tần Cứu nói, làm giám thị nhiều năm như vậy rồi, thí sinh sẽ đề xuất được trợ giúp vào thời gian nào, anh đều dự đoán được phi thường chính xác. Thực hiện một số chuẩn bị cần thiết là điều mà nhiều giám thị sẽ làm đầu tiên. Miễn cho tới lúc thật sự đụng chuyện lại xử lý không kịp. Tần Cứu móc thẻ trợ giúp từ túi áo khoác ra kẹp giữa hai ngón tay, miễn cưỡng nhẹ nhàng nói với Du Hoặc. Có bài trợ giúp này rồi, làm sao có thể tính tôi bị vi phạm được chứ, ý anh là thẻ trợ giúp đã được dùng. Du Hoặc nghi hoặc mà nói, sao có thể, tôi không có viết 001, không viết. Tần Cứu cho rằng hắn đang ngại ngùng thừa nhận, cười một tiếng. Không viết 001 thì làm sao tôi đứng đây được. Du Hoặc, ai biết, Tần Cứu nheo mắt lại hỏi, không viết 001, vậy cậu viết cái gì? Đừng nói là viết tên tôi đấy chứ. Du Hoặc thầm mắng, ai mà biết tên anh, ảo tưởng à, hắn cứng rắn nói. Quên rồi, viết hơi vội, nói chung là không phải anh. Nếu thật là anh thì sao thẻ bài này lại không thay đổi gì? Trong lúc nói chuyện, thẻ bài trong tay Tần Cứu đột nhiên phát ra lửa, không có gió nhưng vẫn tự cháy lên. Chỉ trong nháy mắt nó đã hóa cho tàn. Rồi bỗng, một con quả đen xuất hiện vỗ cánh đậu lên cành cây. Nó dương mõm chim, dùng thanh âm rè rè mà nói. Thí sinh Du Hoặc có một thẻ trợ giúp, đã được sử dụng, số còn lại là không. Du hoặc kỳ thi rác rưởi, quan báo tư thù, Tần Cứu mở tay ra tàn dư của thẻ bài từ khe hở ngón tay rơi vãi trên mặt đất. Nhìn đi, hệ thống chứng minh nè, nhìn bà nội anh chứ nhìn. Du hoặc đeo lên bộ mặt soái ca lạnh lùng, hắn nghịch nghịch bật lửa rồi quay đầu bỏ đi. Hắn đi tìm mấy thí sinh khác, phía sau Tần Cứu, Du hoặc đi qua mấy nhánh cây đã bị khô và nứt nẻ, ở giữa nhánh cây có một vết màu xám xám, là một vết tích của ngón tay người vẽ nên. Nếu nhìn cẩn thận chút, có thể phát hiện vết xám đó viết hai chữ, gì? Tần Cứu đảo ánh mắt qua chỗ kia, đang muốn đến gần xem thì bên biển lửa đột nhiên có một người lao đến. Người nọ lảo đảo dừng lại, nhìn chằm chằm giám thị 001 ánh mắt không hề dịch chuyển. Khuôn mặt ông hơi buồn, áo bị cắt rất nhiều chỗ, chật vật bất kham, nhưng đôi mắt lại sáng như bầu trời đêm đầy sao. Không phải ai, khác đúng là Triệu Văn Đồ đã phát điên lúc trước. Qua thật lâu Triệu Văn Đồ hoảng hốt nói, Tần, cứu Tần Cứu, Tần Cứu sửng sốt chân mày hơi nhíu. Ông biết tôi, Triệu Văn Đồ tự hồ vừa mới thanh tỉnh, lại dường như dừng tại viễn cảnh nào đó trong giấc mơ của nhiều năm trước. Ông ta cười rộ lên, tuy chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, ở ông lại bỗng mang lại cảm giác lạc quan vui vẻ từ bức hình xưa cũ ở tấm bia mộ. Sao có thể không biết, hai ta đã cùng nhau thi hơn 3 môn, anh có thể không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ anh. Sao anh lại tới chỗ này vậy? Ông khe khẽ thở dài, lại nói, cái vị giám thị hay đối phó cùng anh đâu rồi, không ở đây à? Giám thị nào cơ? Tần Cứu trầm giọng hỏi, Triệu Văn Đồ hạ giọng. Giám thị A đó, từ trong miệng người khác nghe thấy cái tên này, giữa chân mày Tần Cứu nhẹ. Nhàng nhảy lên một cái, không thể nói được tâm tình là tốt hay không cho được. Triệu Văn Đồ lại nói, anh không phải là luôn xui xẻo, lúc nào cũng theo tên kia vào phòng giam sao, lần này không có ở đây à? Tần Cứu không có lập tức phá cảnh trong mơ của đối phương. Ờ, một tiếng, lâu rồi không gặp anh thi xong mấy môn rồi, có thể thuận lợi ra ngoài không? Triệu Văn Đồ nói xong, lại thấp giọng. Tôi hay hỏi mấy vấn đề ngu ngốc ghê, anh giỏi như vậy khẳng định không thành vấn đề gì rồi, còn tôi thì lại không được. Ông quay đầu nhìn biển lửa, nhẹ giọng nói, tôi không được, tôi không ra được, ra ngoài cũng vô dụng, tôi bây giờ không còn là người nữa rồi. Tần Cứu nhìn đối phương, Triệu Văn Đồ đứng nhìn một hồi lâu tựa hồ như phải nhớ kỹ thời khắc biển lửa đầy trời này. Một lúc lâu sau, ông móc ra một thứ từ, trong ngực, tôi phải đi rồi, anh có thể giúp tôi giữ cái này được không? Tần Cứu nhìn qua cái túi không thấm nước, một cuốn nhật ký hoàn hảo không bị hư tổn gì đang nằm trong đó, ngoài ra còn một chiếc điện thoại màu xám đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Tôi mới nhớ ra cất nó lâu rồi. Triệu Văn Đồ chỉ điện thoại, lại nói, tôi không muốn bản thân cứ thế mà hết được, ít nhất chiếc điện thoại này có thể chứng minh rằng tôi đã từng sống. Tần Cứu, được, Triệu Văn Đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi là Triệu Văn Đồ, tôi tên Triệu Văn Đồ. Ông ta cười rộ lên ha ha, xoay người nhào vào biển lửa. Tần Cứu cầm cái túi chống nước kia, đứng tại chỗ một hồi lâu, giống như đang tiễn đưa một người bạn xa lạ nào đó. Mãi đến khi lửa đốt tới gần, anh mới cất đồ đi. Cách đó không xa, truyền tới tiếng nói chuyện, ra là Du hoặc đã tìm được những người khác, cũng may Tần Cứu đốt lửa kịp thời, không ai mất mạng cả. Ngọn lửa bùng lên khắp nơi, nhưng chỗ của họ thì lại không có chuyện gì. Có lẽ là hệ thống đã cố gắng để lại một chỗ đứng an toàn, để bọn họ nghe kết quả kiểm tra cuối cùng. Mấy con quạ đen trong phòng đều đã bay qua đây, đậu lên cành cây thông báo. Triệu Văn Đồ đã biến mất trong nháy mắt, chúng nó kêu. Quá, một tiếng, nói, phòng thi đã hỏng, không có cách khôi phục, bài thi sẽ được ngưng lại. Mọi người, chấm, đợt kiểm tra này tổng cộng chia làm 2 phần, 3 đề thi nghe tổng cộng 15 điểm. 1. Họ tên bà Lão Hắc là gì? 2. Người nhà bà Lão Hắc ở đâu? Yêu cầu tìm bọn họ. 3. Trong nhà bà Lão Hắc có mấy người? 2. Đề đọc hiểu. 1. Trợ giúp bà Hắc tặng lễ vật cho thôn dân. 9 điểm. 2. Tìm được đường về nhà. 3 điểm. Tên bà Hắc 5 điểm. Tặng lễ vật 9 điểm. Tìm được đường 3 điểm. Trần Bân sau khi nghe được kết quả kiểm tra trực tiếp sợ ngây người. Qua hơn nửa ngày, anh chàng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Chúng ta tìm được đường về nhà khi nào? Có khi tôi còn tự hỏi phải chỗ này vốn đã không có đường về gì cả rồi không? Kết quả Vô Văn nói, thì lát nữa lửa đốt xong rồi, rừng rậm còn sao? Rừng cũng không còn thì, chỗ nào cũng đều là đường. Trần Bân, hệ thống tiếp tục thông báo kết quả cuối cùng, thí sinh đạt được tổng cộng là 17 điểm, vượt qua điểm trung bình 12 điểm. Tổng cộng thời gian sử dụng là 2 ngày rưỡi, so với thời gian trung bình tiết kiệm 7 ngày và 5 giờ. Lại là điểm cao, lại là nộp bài trước. Còn đốt luôn cả phòng thi, mọi người đang muốn hoan hô, liền nghe hệ thống nghẹn nửa ngày lại nói ra 2 câu. Phòng thi gặp tổn thương vĩnh viễn, thí sinh bị trừ 5 điểm, cuối cùng cộng lại là 12 điểm. Du Hoặc diễu một tiếng, giám thị bị xử phạt một lần. Tần Cứu, á Edit Bài Nọc đã xử 23 tháng 4 năm 2021, vote comment và cũng đừng quên follow để nhà Edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.